đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027, nghe không hiểu tiếng người. Một càng, cùng Vu Chính Hải nhắc nhở đồng dạng. Chỉ bất quá, xuất không xuất sư còn là nhìn hắn cái ý nguyện của người. Điều giáo bản thân có thể thu được công đức điểm đã biến đến phi thường có hạn. Huống hồ các đồ đệ tu vi cũng không cần hắn tại chỗ chỗ nhìn xem. Lục Châu đem ngẫu nhiên tạp lấy ra. Hội cho đỉnh phong thể nghiệm tạp sao? Đỉnh phong tạp uy lực đã đích thân thể nghiệm qua. Nếu như có thể lại tập hợp 3 tấm. Kia khẳng định phải nhiều che một che. Thẳng đến chính mình đạt đến 12 mệnh cách. Hắn hiện tại còn kém xa lắm. Các đồ đệ có thái hư hạt giống. Nhìn như tu vi kém. Kỳ thực mỗi người đều tại đột nhiên tăng mạnh. Sử dụng, đinh, thu hoạch đến thái huyền tạp một chương. Sử dụng này tạp có thể đạt được 30 giây vô hạn chế thái huyền chi lực. Cùng vốn có thái huyền chi lực không xung đột. Không phải đỉnh phong tạp. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay hiện ra kim sắc. Giống như là cỡ nhỏ bài poker một dạng thái huyền tạp. Tỉ mỉ dò xét một lần. Cũng không tệ lắm. Chính là thời gian ngắn chút. Lục Châu không cảm thấy có cái gì dạng người có thể đối phó được chính mình 30 giây mạnh mẽ bạo phát. Hắn đem thái huyền tạp cất kỹ. Thôi động Tử Lưu Ly tu luyện một đoạn thời gian. Qua chừng nửa canh giờ. Lục Châu nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đặng đặng đặng, đặng đặng. Tiếng bước chân này rõ ràng là hướng gian phòng của mình mà tới. Mục tiêu kiệt lực không phát ra tiếng vang. Làm gì được trốn không thoát Lục Châu cường đại ngũ cảm lục giác. Lục Châu quay đầu nhìn về phía môn bên ngoài. Xuyên thấu qua giấy cửa sổ. Lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. Cánh tay phải vừa nhấc. Ngăn trở đối phương. Người nào dám thiện sấm gia sư gian phòng. Nguyên lai là Vu Chính Hải dẫn đầu ngăn trở kia người. Ta liền trốn một lần. Nhanh nhanh nhanh. Thanh âm kia tỏ vẻ rất gấp. Ngươi là tu hành người. Đừng hẹp hòi, liền trốn một lần, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hai người tại cửa ra vào quyền cước điệp ra, mấy phen so chiêu, cương khí cũng không có tán phát ra quá nhiều, Vu Chính Hải nhẹ nhõm chiếm cứ phía trên, người kia âm thanh run lên, tựa hồ rất kinh ngạc, ngươi là kim liên giới người, Vu Chính Hải không để ý, chính đem hắn vứt xuống lâu, Lục Châu mở miệng nói. Để hắn tiến đến. Vâng, kẹt kẹt. Vu Chính Hải cùng một tên trẻ tuổi tiểu hòa tử bộ dáng người đi vào phòng. Trẻ tuổi người thân thể nhẹ nhàng, làn da ngược lại là rất trắng nõn. Một thân tố y đi đến Lục Châu cái bàn đối diện, trực tiếp ngồi xuống, phối hợp đổ nước nói. Chính mình người, chính mình người. Chấm ngoặc kép. Lục Châu ánh mắt rơi tại cái này trẻ tuổi người thân bên trên, thoáng dò xét. Nội tâm liền có số. Chính mình người. Trẻ tuổi người dùng sức uống một chén nước. Nói ra, ta cũng tới từ kim liên giới. Vu Chính Hải tò mò nói. Người đến từ kim liên giới. Kia liền lấy ra ngươi pháp thân nhìn nhìn. Trẻ tuổi người nói ra. Ta không gạt ngươi. Ta thật là kim liên giới người. Hắn lòng bàn tay hướng lên. Tế ra pháp thân. Kia pháp thân không yếu. Còn là vừa vào thiên giới tân nhân. Có thể có cái này tu vi người. Thế nào còn hội bị người đuổi giết. Cho dù là hắc liên giới. Cũng chỉ có hắc tháp cùng vương đình thiên giới cao thủ tập trung nhiều một ít. Tiểu trấn bên trên. Đa số đều là phổ thông người cùng đê giai tu hành người. Bất quá. Lục Châu phát hiện nàng pháp thân nhan sắc không thích hợp. Có điểm thiên kim sắc. Lại có chút thiên hắc sắc. Rất không bình thường nhan sắc. Trẻ tuổi người nói ra, vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật, là ngươi tại một chỗ, chờ 10 năm trở lên, triệt để hòa tan vào, uống bản xứ thủy, ăn bản xứ thức ăn, dần già, ngươi liền sẽ trở thành đồng dạng người. Pháp thân, cũng là cái này dạng. Lục Châu hai mắt tỏa sáng, nhìn xem trẻ tuổi người nói ra, ngươi là nói, pháp thân nhan sắc cũng hội biến. Vâng. Điều kiện tiên quyết là ngươi triệt để dung nhập, tu vi càng thấp càng dễ dàng cải biến, đến thiên giới liền không có cơ hội này. Đã cố định, Trẻ tuổi người cười mị mị nói. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Có phải là cảm thấy bất khả tư nghị? Trẻ tuổi người tiếp tục nói. Ta đều nhanh muốn hắc hóa. Có thể là, vẫn là bị người phát hiện. Lúc này mới bị người truy sát. Còn tốt gặp chính mình người. Liền trốn một lần. Chờ bọn hắn rời đi ta liền đi. Người nào cùng ngươi chính mình người. Ngươi cái này dở dở ương ương. Vu Chính Hải xem thường. Cái này trẻ tuổi người ngược lại để Lục Châu nghĩ lên trên địa cầu quê quán một ít người. Một buổi tiến vào nào đó cái thượng tầng địa phương. Liền muốn kiệt lực tẩy đi hắn nhận là không chịu nổi quá khứ. Không nghĩ gánh vác nông dân nhãn hiệu. Ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, trẻ tuổi người lại lần nữa bưng chén nước lên uống một ngụm. Nghĩ muốn lão phu cứu ngươi cũng được. Nhưng mà ngươi được thành thật trả lời vấn đề. Không có vấn đề, trẻ tuổi người cũng là thẳng thắn. Ngươi là như thế nào đến nơi đây? Lục Châu hỏi, không may chứ sao? Trẻ tuổi người nói, ta lúc nhỏ, đi qua một cái thụ lâm. Tại đó nhìn đến một cái vòng sáng. Kia thời điểm không hiểu, chỉ là hiếu kỳ, vừa mới đi vào, lại đột nhiên đến nơi này. Ngươi tên gì? Lục Châu hỏi, Triệu Tam, trẻ tuổi người hồi đáp, Lục Châu, cho ngươi thêm một cơ hội. Triệu Tam a, ta thật gọi Triệu Tam, lão phu không thích nhất nói láo người. Lục Châu phất phất tay, đuổi đi ra, Vu Chính Hải nói ra, vâng, nói liền muốn động thủ. Trẻ tuổi người liền mang xua tay, cúi đầu ủy khuất mà nói, đừng, ta gọi, Triệu Hồng Phất. Lục Châu nói ra, ngươi một cái nữ hài tử, vì sao muốn đóng vai nam trang? Vu Chính Hải, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Hồng Phất lúng túng nói, lão tiên sinh, ngài đều nhìn ra a? Chấm ngoặc kép, Lục Châu không có phản ứng nàng, mà là chờ đợi câu trả lời của nàng. Triệu Hồng Phất nói ra, nữ hài tử ở bên ngoài nhiều nguy hiểm. Đóng vai nam trang, tương đối dễ dàng. Ta đây là vì né tránh những truy binh kia. Vì sao muốn giết ngươi? Ta đến từ Kim Liên. Bị phát hiện a? Đây đều là thật. Ta lần này thật không có gạt ngươi. Lão tiền bối, Triệu Hồng Phất nói ra. Cái này điểm ngược lại là thật. Rốt cuộc Kim Liên giới người. Tại Lục Châu chân thực chi nhãn hạ. Không chỗ che thân, Triệu Hồng Phất chợt nhớ tới Vu Chính Hải cương khí. Liền hỏi, người nhóm là thế nào luân lạc tới nơi này? Không sợ bị người làm sủi cào. Vu Chính Hải xem thường nói ra, người nào dám hạ thủ? Triệu Hồng Phất lắc đầu nói, không đúng, Kim Liên giới tu vi không có cao như vậy a. Ngươi rời đi quá lâu. Vu Chính Hải nói ra, Triệu Hồng Phất không có suy nghĩ nhiều nói ra. Ngươi nhóm không trở về sao? Đương nhiên phải trở về. Nhưng mà không phải hiện tại. Lục Châu nói ra. Ta có thể giúp ngươi nhóm a. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhóm giúp ta vượt qua một kiếp này. Triệu Hồng Phất nói ra. Vừa dứt lời. Ngoài khách sạn. Lướt qua lần lượt từng thân ảnh. Trên bầu trời cũng có mấy đạo cái bóng lơ lửng. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Thanh thế to lớn. Vu Chính Hải cau mày nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thế nào nhiều người như vậy truy ngươi? Triệu Hồng Phất làm một cái xuyệt thủ thế, nhìn chung quanh một chút, một cái lắc mình, chui đến gian phòng màn cửa về sau, biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh, phanh phanh phanh, mở cửa, thông lệ kiểm tra, mở cửa nhanh. Lục Châu ra hiệu Vu Chính Hải tiến đến mở cửa. Vu Chính Hải kéo cửa ra. Cửa vào xuất hiện mấy tên thân mang khôi giáp thị vệ. Chỉ có một nam tử cầm trong tay quạt lông. Một thân bạch bào. Ngọc thụ lâm phong. Mặt mang ý cười. Nam tử hờ hững nhìn thoáng qua Vu Chính Hải cùng Lục Châu. Khua tay nói. Lục soát. Ngươi nói lục soát liền lục soát. Vu Chính Hải năm ngón tay hướng về phía trước một giò xét. Cường đại kim sắc cương khí bạo phát đi ra. Trừ bạch bào nam tử. Những người khác toàn bộ bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đem lan can đụng gãy. Rơi xuống dưới lầu. Bạch bào nam tử sắc mặt kinh ngạc. Nói ra. Kim sắc cương khí. Vu Chính Hải có thể không phải người khác. Không yêu thích chơi những cái kia cong cong tha tha. trực tiếp xuất thủ, trực tiếp nhất là, xéo đi, bạch bào nam tử nhíu mày, đứng tại ngoài phòng, chắp tay nói, ta Vương Đình Dương Ngọc Trần, mong rằng các hạ không muốn ngăn cản quan gia làm việc. Vu Chính Hải nói ra, nghe không hiểu tiếng người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.